Tiên tôn nàng cưng chiều một đóa hắc liên hoa. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống hệt ta, Nam Y cũng thấy kinh ngạc. Ngay sau đó lại hỏi, hơi thở của ta như thế nào? Bắc Tịch nghĩ một lát, có chút ẩm ướt, có chút lạnh lẽo, không giống như người bình thường. Lạnh lẽo, ẩm ướt, đây không phải là mùi vị của ma tu sao? Nam Y chưa bao giờ nói cho Bắc Tịch biết chuyện mình tu luyện ma đạo. Không phải giấu giếm, mà là cảm thấy không cần phải nói. Chỉ là khi nói đến ma tu, nàng không khỏi nhớ tới một người. Thích yêu đã từng nuôi một con quỷ. Nhưng mà con quỷ kia rõ ràng đã bị hồn bay phách tán dưới tay nàng. Chuyện gì lại xảy ra thế này? Mà thôi, đến lúc đó nàng lại âm thầm theo dõi. Nam Y xoa nhẹ khuôn mặt Bắc Tịch, nhìn tận sâu trong đáy mắt bất an của hắn. Yếu ớt nói, ngươi không phải sợ, Huyền Cơ Tông không dung nạp ngươi. Ta sẽ mang ngươi rời đi. Bắc Tịch trợn mắt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được những gì mình nghe được. Ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt của Nam Y, gặng hỏi từng chữ. Sư tôn, người nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa không? Nam Y nói lời này ra xong, toàn thân chỉ có cảm giác nhẹ nhõm. Nàng cười cười, vi sư nói, chúng ta rời Huyền Cơ Tông, đi đâu cũng được, miễn là không ở nơi này nữa. Cả người Bắc Tịch như gặp chấn động, nghĩ muốn cất tiếng cười to, rồi lại không dám, nhẫn nhịn cực vất vả, ánh mắt đều có chút đỏ. Hắn xông vào cấm địa, xúc phạm thần thú hộ tông, thậm chí phá hủy cả đại trận hộ tông. Sư tôn không những không có chút nào trách cứ hắn, mà ngược lại dốc lòng bảo vệ, nhẹ giọng an ủi, dung túng sự nhiệt nháo của hắn, càng nguyện ý vì hắn mà rời đi Huyền Cơ Tông, vứt bỏ đi căn cơ trăm năm của bản thân ở Huyền Cơ Tông. Bắc Tịch mấp mím môi, nhẹ nhàng tiến đến cọ vào lồng ngực của Nam Y, vâng. Sư tôn, đều nghe lời sư tôn hết. Hắn đặc biệt nghe lời. Nam Y nghĩ tới mưu kế của mình liền sinh ra ý cười. Chạm vào sườn mặt của Bắc Tịch, nàng muốn rời đi, cũng không phải không có tâm tư. Bắc Tịch cùng trưởng lão Linh Oanh quan hệ rất tốt. Lần này đi, sợ là hai người khó có thể gặp mặt lại. Bất luận như thế nào, Bắc Tịch cũng không thể cùng người khác ở cùng một chỗ. Úi, bên tai truyền đến âm thanh. Nam Y hoảng sợ nhưng nhanh chóng hoàn hồn, mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình đã nắm tóc hắn, đang dùng lực kéo lên. Nam Y vội vàng rút tay, lại khẽ sờ đỉnh đầu của hắn, dường như muốn trấn an hắn. Chẳng qua là phía sau không có ánh mắt nào, cho nên Nam Y cũng không phát hiện. Quần áo của bản thân đã bị nhíu lại một mảng nhỏ. Bắc Tịch vừa mới cùng người ở với nhau, trong lòng cũng không tự chủ nghĩ, chỉ cần bọn họ rời khỏi Huyền Cơ Tông, làm hai người tán tu, sư tôn sẽ khó gặp mặt Lâm Thanh Nguyên. Này đúng thật quá tốt đi. Tán tu, tu hành một cách nhàn rỗi, tự do, hai người đều có tâm tư, nhưng đối với việc rời đi Huyền Cơ Tông, lại đều vui vẻ. Nam Y gọi Đào Hề ở bên ngoài tiến vào, còn bảo Đào Hề đi thu thập đồ vật này nọ, thuận tiện hỏi một câu có muốn ở cùng Hoàng Phù hay không. Bắc Địch nhìn sửng sốt, đợi người đi rồi, hắn mới chọc chọc Nam Y, không phải là chúng ta chỉ đi hai người sao? Hắn tổn thương không nhẹ, môi đỏ mọng cũng có chút phai nhạt, trên mặt càng không có tí huyết sắc, nhìn qua bộ dáng có vài phần đáng thương. Nam Y kinh ngạc bật cười. Đương nhiên không phải. Làm sao mà chúng ta chỉ đi hai người? Hề Nhi cũng là sư muội ngươi. Hoàng Phù hiện tại coi như là người của chúng ta. Đương nhiên muốn dẫn theo. Bắc Tịch khóe miệng mấp máy, cuối cùng không nói gì, ủy khuất gập người xuống. Vậy người nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai chúng ta liền rời đi. Được. Giọng Bắc Tịch có chút khàn, vết thương ở ngực như ẩn như hiện, không chút nào che lấp xương quai xanh trắng nõn. Nam Y nhẹ nhàng chuyển qua một chút linh lực, mới xoay người rời khỏi núi Thanh Vụ. Tông chủ, Nam Y trưởng lão tiến vào cấm địa rồi. Lão tông chủ đang nghĩ làm thế nào khiến cho Nam Y hiểu được trách nhiệm trên vai của mình. thì có đệ tử vội vàng tiến vào bẩm báo. Hàng lông mày trắng như tiết của tông chủ nhăn lại, thần sắc bất mãn, nàng ta lại đang muốn làm cái gì? Không, đệ tử không biết, tông chủ rất sợ nam y làm ra chuyện không hay, tự mình chạy tới cấm địa. Bên trong cấm địa là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết của đánh nhau. Cây cối nghiêng ngả, còn có một con hổ lớn màu trắng. Bước từng bước, nhìn chằm chằm người đứng ở trên trận pháp. Con hổ lớn hiển nhiên cũng có chút bị thương. Lông trên ót chọc một màng. Thấy tông chủ đến trực tiếp ngưỡng cổ phát ra một tiếng phẫn nộ. Tông chủ cho là con hổ hoảng sợ, lại không có tâm tư quản nó. Chỉ trầm giọng hỏi nam y tại đại trận hộ tông này. Người nên giao Bắc Tịch ra đây. Nam y mắt sáng bừng nghiên cứu trận pháp. Tìm một chỗ quanh đó. Linh lực trong tay cuộn đến không báo trước. Grừ, né tránh tiếng kêu phát ra. Dĩ nhiên là có khí thế thập phần uy phong lẫm liệt của hộ tông thần thú. Chỉ thấy nam y dùng nguồn linh lực mạnh mẽ. Một cỗ khí tức truyền tới mặt trận. Rất nhanh mắt trận liền sáng lên. Nàng lần lượt truyền vào bốn mắt trận. Linh lực hao tổn quá lớn. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chỉ là đối với tông chủ, đã từng là sư huynh của nàng, nàng có thể làm ra bộ dáng không có việc gì. Người vì Bắc Tịch mà làm như vậy, lấy tất cả linh lực đổ cả vào trận pháp, người có biết người sẽ bị thương không? Nhìn bộ dáng không hờn giận của tông chủ, nam y khoát tay, nàng nói, sư huynh, chúng ta đã làm sư huynh muội mấy trăm năm. Thế này, huynh vẫn chưa mắc nợ ta điều gì. Về phần ơn dạy dỗ, quãng đời còn lại ta phù hộ Huyền Cơ Tông. Nghĩ đến cũng đủ, tông chủ trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, nàng ngay sau đó nhân tiện nói. Có lẽ sư muội cùng Huyền Cơ Tông không có duyên phận. Hôm nay, liền thỉnh chi nhâm trưởng lão. Đồng tử của tông chủ co rút một trận. Ngươi nói cái gì? Nam y, ngươi điên rồi phải không? Chỉ vì một đệ tử. Ngươi vậy mà, đó không chỉ là một đệ tử. Nam y ánh mắt lạnh lùng. Đó là đạo lữ của ta. Nếu như đến cả đạo lữ còn không bảo vệ được, một thân tu vi này của ta, chỉ sợ cũng uổng phí. Ngươi thân là sư tôn của Bắc Tịch, làm sao có thể có loại tình cảm này? Đại trận hộ tông một lần nữa mở ra. Có người tới cấm địa, vừa vặn nghe thấy hai người nói chuyện, đều là cả kinh, có người thậm chí ỷ vào bản thân là khách, liền nói ra lời nhục nhã. Hai thầy trò này quả thật là không biết xấu hổ, chỉ bằng những lời này của bọn họ, liền liên tưởng ra cả sự tình đã qua. Tông chủ còn chưa nói chuyện, nam y đã nhìn về phía lúc nãy rồi mở miệng, trong tay phút chốc xuất hiện một cây bạch tuyến, lại phút chốc biến mất. Xuất hiện lần nữa, cây bạch tiến kia đã xuyên qua cổ họng của người vừa nói. Ách, ngươi, cơ thể thình thịch ngã xuống. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía nam y, ngươi. Nam y tiên tôn, dù cho lời nói của hắn không hay cũng không nên giết hại. Trong tâm không hề thương hại. Máu lạnh, thiết nghĩ phải đến thiên cơ môn chịu phạt. Đôi mắt nam y khẽ động. Vừa vặn cảm thấy lời nói đầy hoảng sợ của khúc trưởng lão. 4 năm cây bạch tuyến đã muốn quấn quanh tứ chi của hắn. Hắn một bên tức giận mắng, một bên nhìn về phía những người vừa tới. Bọn họ dọc đường cũng nói xấu thầy trò nam y, nhưng mà những người bị hắn nhìn đến đều từng bước lui về phía sau. Bọn họ sợ hãi thực lực của người đứng nhất tu chân giới nam y. Khúc trưởng lão trừng lớn mắt, không dám tin đám người kia lại kinh sợ. Hắn trong lòng tức giận mắng, trong mắt rốt cục có chút ý sợ hãi, ngẩng đầu cầu cứu nhìn về phía tông chủ Huyền Cơ Tông. Tông chủ kia mấp máy môi đang muốn nói chuyện, lại bị nam y đoạt trước. Nam y ta, từ nay về sau, rời Huyền Cơ Tông, làm một người tán tu. Những việc sau này, ta cùng Huyền Cơ Tông không có nửa điểm quan hệ. Nói xong, trong tay vung bạch tuyến lên, trưởng lão kia liền lăn ra chết, nhưng mà không ai phản ứng. Bọn họ tất cả đều khiếp sợ, không dám tin, nam y rời Huyền Cơ Tông. Bất luận người nào đến khuyên nhủ, đều sẽ bị lấy mạng. Con hổ lớn hiển nhiên cũng có chút bị thương, lông trên ót chọc một màng. Thấy tông chủ đến trực tiếp ngưỡng cổ phát ra một tiếng phẫn nộ. Tông chủ cho là con hổ hoảng sợ, lại không có tâm tư quản nó. Chỉ trầm giọng hỏi Nam Y, tại đại trận hộ tông này, người nên đem Bắc Tịch giao ra đây. Nam Y mắt sáng bừng nghiên cứu trận pháp, tìm một chỗ quanh đó. Linh lực trong tay cuộn đến không báo trước, cùng ta trên người tương tự. Nam Y càng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại hỏi, ta trên người hơi thở là như thế nào? Bắc Tịch nghĩ nghĩ, có chút ẩm ướt, có chút âm lãnh, không giống như là người bình thường. Ẩm ướt âm lãnh, này còn không phải là quỷ tu hương vị. Nam Y chưa bao giờ nói cho Bắc Tịch chính mình tu luyện quỷ nói sự tình. Không phải giấu giếm, mà là cảm thấy không cần phải. Chỉ là nói đến quỷ tu, nàng không khỏi nhớ tới một người. Thích yêu từng chăn nuôi quá một con quỷ tu. Nhưng mà kia quỷ tu rõ ràng đã ở nàng thủ hạ hồn phi phách tán. Này lại là sao lại thế này? Thôi, nàng đến lúc đó lại âm thầm lại đây nhìn xem. Nam Y xoa Bắc Tịch khuôn mặt, nhìn ra hắn chôn sâu ở đáy mắt bất an. Sâu kín nói, ngươi không phải sợ, Huyền Cơ Tông dung không dưới ngươi. Ta liền mang ngươi rời đi. Bắc Tịch khiếp sợ trừng đại con ngươi, tựa hồ là không thể tin được chính mình nghe được. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Nam Y đôi mắt, gằn từng chữ một hỏi. Sư tôn, người nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa sao? Nam Y đem lời này nói ra, toàn thân chỉ có nhẹ nhàng cảm giác. Nàng cười cười, vi sư nói, chúng ta rời đi Huyền Cơ Tông đi. Đi đâu đều hảo, chỉ cần không lưu lại nơi này. Bắc Tịch cả người tiểu biên độ chấn động, tưởng cất tiếng cười to, rồi lại không dám, nhẫn đến rất là vất vả. Đôi mắt đều có chút đỏ. Hắn lầm sấm cấm địa, xúc phạm hộ tông thần thú, thậm chí hủy hoại hộ tông đại trận. Sư tôn lại không có chút nào trách cứ với hắn, ngược lại lòng tràn đầy yêu quý, nhẹ giọng hống an ủi, dung túng hắn không biết tốt xấu cáu kỉnh, càng nguyện ý vì hắn rời đi Huyền Cơ Tông, từ bỏ chính mình ở Huyền Cơ Tông trăm năm căn cơ. Bắc Tịch mím môi, nhẹ nhàng cọ tiến Nam Y trong lòng ngực. Hảo, sư tôn, đều nghe sư tôn. Hắn dị thường nghe lời. Nam Y lại vê kia một sợi mặc phát, câu trở ra sinh ý cười. Sườn mặt cùng Bắc Tịch sườn mặt chạm vào nhau. Nàng tưởng rời đi, cũng không phải không có tư tâm. Kia Bắc Tịch cùng Linh Oanh trưởng lão quan hệ rất tốt. Này vừa đi, sợ là hai người khó có thể lại gặp nhau. Vô luận như thế nào, Bắc Tịch cũng không thể cùng người khác ở bên nhau. Tê, bên tai truyền đến tiếng hút khí. Nam Y hoảng sợ chạy nhanh hoàn hồn, mới phát hiện chính mình ở trong lúc vô tình nắm đối phát đầu tóc. Đang dùng lực nắm chặt lên, Nam Y vội vàng buông lỏng tay, lại đi nhẹ sờ hắn phát đỉnh, như là ở trấn an hắn dường như. Chỉ là người sau lưng không có trường đôi mắt, cho nên Nam Y cũng không nhìn thấy chính mình phía sau quần áo nhíu như vậy một tiểu khối. Bắc Tịch vừa mới cùng người ôm nhau, trong lòng lại không tự chủ được tưởng, chỉ cần bọn họ rời đi Huyền Cơ Tông, làm hai cái tán tu sư tôn liền lại khó gặp đến Lý Thanh Nguyên. Này thật đúng là thật tốt quá, hai người các hoài tâm tư. Nhưng đối với rời đi Huyền Cơ Tông, lại đều là cao hứng. Nam Y hô chờ ở bên ngoài Đào Hề tiến vào, còn gọi Đào Hề cũng đi thu thập đồ vật, thuận tiện hỏi một câu Hoàng Phù muốn hay không cùng nhau. Thẳng xem Bắc Tịch sửng sốt, đám người đi rồi, hắn mới chọc chọc Nam Y, không phải liền chúng ta hai người sao? Hắn thương không nhẹ, môi đỏ cũng có chút phai nhạt xuống dưới. Trên mặt càng không có gì huyết sắc, nhìn qua có vài phần đáng thương bộ dáng. Nam Y kinh ngạc bật cười. Tự nhiên không phải, như thế nào liền chúng ta hai cái? Hề Nhi cũng là ngươi sư muội, Hoàng Phù hiện tại cũng coi như là chúng ta người. Tự nhiên muốn mang lên. Bắc Tịch khóe miệng mấp máy hạ. Trung Quy chưa nói cái gì. Ủy ủy khuất khuất ứng hạ. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai chúng ta liền rời đi. Ân, Bắc Tịch thanh âm có chút ách, ngực thương chỗ như ẩn như hiện, trắng nõn xương quai xanh không chút nào che lấp. Nam y nhẹ nhàng hướng bên trong lại thua rồi một chút linh lực. Mới xoay người rời đi thanh xương mù sơn. Tông chủ, nam y trưởng lão tiến cấm địa. Lão tông chủ đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào làm nam y minh bạch chính mình trên vai trách nhiệm đâu. Liền có đệ tử vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo. Tông chủ Tuyết Trắng lông mày nhăn lại. Thần sắc bất mãn. Nàng này lại là muốn làm cái gì? Không, đệ tử không biết a. Tông chủ rất sợ nam y muốn làm sự tình. Tự mình chạy tới cấm địa. Cấm địa bên trong một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là đánh nhau dấu vết. Cây cối hoai bảy đào tám. Còn có một con bạch ngạch đại hổ. Bước bước chân. Nhìn chằm chằm kia đứng ở trận pháp trước người không bỏ. Đại hổ hiển nhiên cũng bị chút thương. Chán thượng mau đều chọc một khối. Thấy tông chủ tới trực tiếp ngẩng cổ phát ra một tiếng phẫn nộ hổ tiếng hô. Tông chủ cấp hổ hoảng sợ. Lại vô tâm tư quản nó. Chỉ trầm giọng hỏi nam y ở chữa trị hộ tông đại trận trước. Người nên trước đem bác tịch giao ra đây. Nam y nghiên cứu trận pháp ánh mắt sáng lên. Khắp nơi tìm cái địa phương. Trong tay bàng bạc linh lực không chào hỏi thổi quét mà đến. Ngao, trước phát ra tiếng kêu cũng tránh né. Thế nhưng là kia chỉ uy phong lẫm lẫm thập phần có khí thế hộ tông thần thú. Chỉ thấy nam y, dùng dày nặng cường đại linh lực. Một cổ chuyển vào kia mắt trận. Thực mau, mắt trận liền sáng lên. Nàng theo thứ tự thua 4 cái mắt trận. Linh lực hao tổn quá lớn. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chỉ là đối mặt tông chủ, nàng đã từng sư huynh khi, nàng cường trống, làm ra không có việc gì bộ dáng. Người hà tất vì bắc tịch làm như vậy, lấy một người linh lực rót mãn toàn bộ trận pháp, người biết này sẽ xử ngươi bị thương sao? So với tông chủ không vui bộ dáng, nam y xua xua tay, nàng nói, sư huynh, chúng ta làm mấy trăm năm sư huynh muội, này thế. Người vẫn chưa thua thiệt với ta. Đến nỗi giáo dưỡng tri ân, ta đồng dạng phù hộ Huyền Cơ Tông 100 năm hơn. Nghĩ đến cũng là đủ con. Tông chủ trong lòng có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nàng ngay sau đó liền nói, có lẽ là sư muội cùng Huyền Cơ Tông không có duyên phận. Hôm nay, liền thỉnh tá trưởng lão chi nhậm. Tông chủ đồng tử đột nhiên một trận co chặt. Ngươi nói cái gì? Nam y, người điên rồi sao? Vì một cái đệ tử. Người thế nhưng, kia không ngừng là một cái đệ tử. Nam y ánh mắt lạnh lùng. Đó là ta đạo lữ. Nếu liền đạo lữ đều hộ không được. Ta này một thân tu vi. Chỉ sợ cũng là uổng phí. Người thân là bắc tịch sư tôn. Thật sự muốn kiên trì này bất luân chi luyến. Hộ tông đại trận một lần nữa mở ra. Lục tục có người lại tới rồi cấm địa. Vừa vặn nghe thấy hai người nói chuyện. Đều là cả kinh. Có người thậm chí ỷ vào chính mình là khách nhân. Liền xuất khẩu nhục nhã. Này hai thầy trò quả thật là không biết xấu hổ. Bọn họ chỉ bằng này chỉ tự phiến ngữ. Liền liên tưởng ra toàn bộ sự tình trải qua. Tông chủ còn chưa nói chuyện. Nam y đã nhìn về phía mới mở miệng người. Trong tay bỗng chốc xuất hiện một cây bạch tuyến. Lại bỗng chốc biến mất, tái xuất hiện khi, kia bạch tuyến đã xỏ xuyên qua mới vừa nói lời nói người yết hầu. Ách, ngươi, theo một khối thân thể áy náy ngã xuống, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía nam y, ngươi. Nam y tiên tôn, dù cho hắn lời nói không lo ngươi cũng không nên hạ này sát thủ. Như vậy không hề thương hại chi tâm, thị huyết lạnh nhạt. Việc này ta Thiên Cơ môn tất yếu thảo cái cách nói. Nam y đôi mắt vừa động, vừa mới nói chuyện khúc trưởng lão hoảng sợ phát hiện. 4-5 căn bạch tuyến đã đem hắn tứ chi đều quấn quanh trụ. Hắn một bên tức giận mắng, một bên nhìn về phía mặt khác cùng lại đây người. Bọn họ trên đường nhưng không cùng nhau ít nói nam y thầy trò nói bậy. Nhưng mà những cái đó bị hắn nhìn đến người, đều sôi nổi lui về phía sau một bước. Bọn họ sợ hãi nam y tu chân giới đệ nhất thực lực. Khúc trưởng lão trừng lớn đôi mắt. Không dám tin tưởng. Đám kia túng bao. Hắn trong lòng tức giận mắng. Trong mắt rốt cuộc có chút sợ hãi. ngẩng đầu cầu cứu nhìn về phía Huyền Cơ Tông tông chủ. Kia tông chủ môi mấp máy đang muốn nói chuyện, lại bị Nam Y đoạt trước. Ta Nam Y, từ nay về sau, rời đi Huyền Cơ Tông, làm một giới tán tu. Sau này sở hành việc, cùng Huyền Cơ Tông không có nửa điểm quan hệ. Nói, trong tay Bạch Tuyến vung lên, kia trưởng lão liền trên mặt đất quăng ngã chết khiếp. Nhưng mà không có người có thời gian phản ứng hắn. Bọn họ tất cả đều ở khiếp sợ, không dám tin tưởng. Nam Y rời đi Huyền Cơ Tông, vô luận từ cái nào phương diện tới giảng, thương tổn đều là chí mạng. Cách chương.